Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3994 Phu Quân Của Nữ Đế. Tiêu Viêm nói xong, hỏa liên trong lòng bàn tay từ từ bay ra. Ánh sáng tỏa ra của nó vừa nhìn đã biết là vật không tầm thường. Mà tự hồ cũng bị Tiêu Viêm nói như vậy, ngược lại làm cho tất cả mọi người tò mò đánh giá hỏa liên này là bảo bối gì. Mắt thấy hỏa liên từ lòng bàn tay Tiêu Viêm thoát ly, sau đó nghênh đón phong bạo tăng lên. Trong khoảnh khắc, hỏa liên ẩn chứa ba màu sắc bành trướng đến trăm trượng, lúc này mọi người mới cảm giác được không đúng. Từ trong hỏa liên truyền ra loại ba động hủy diệt cực kỳ cường đại. Rút lui, lùi lại, hơi thần khải giáp trên người số 2 tự hồ so với hắn đi trước một bước, cảm nhận được ba động hủy diệt ẩn chứa trên hỏa liên. Trong nháy mắt liền đem tất cả lực lượng điều phối lên phòng ngự, không chỉ có số 2, xung quanh cách hỏa liên càng gần, hơi thần khải giáp đều làm ra phản ứng giống nhau. Phần đại lễ này hy vọng chư vị thái hư nhất định phải nhận lấy, Tiêu Viêm nghiêm túc nói, bất quá một giây sau khóe miệng của hắn liền nhếch lên. Thật đẹp trai a, so với cố chúng sinh so sánh. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh cầm khuôn mặt phím hồng, hai gò má thoạt nhìn giống như là một thiếu nữ hoài xuân bị Tiêu Viêm đụng vào lòng. Hỏa liên tăng vọt, trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cách xa nhìn lại, đó là một bông sen khổng lồ. Bao phủ chúng thái hư trong vòng vạn trượng, tam sắc hỏa liên chói mắt mà rực rỡ đến cực điểm, mà loại rực rỡ này lại điên cuồng leo lên. Ba loại hỏa diễm màu sắc khác nhau bắt đầu đan xen va chạm, ngọn lửa của ba màu sắc nhanh chóng va chạm với nhau. Giờ phút này, hỏa liên đạt tới giới hạn, ánh sáng nhanh hơn thanh âm, cho nên mọi người đầu tiên là thấy được hào quang chói mắt không gì sánh được, thế cho nên làm cho tất cả mọi người che mắt. Sau khi hào quang đến, chính là tiếng nổ vang kịch liệt, cùng với lực trùng kích cường đại đến vô cùng rung động, giống như thiên thạch đụng vào một ngôi sao, loại chấn động này lực rung động không gì sánh bằng, âm khoảng âm âm. Ngay cả thanh âm nổ tung, phản phất đều là chồng chéo cộng thêm một tầng, không ngừng vang vọng, càng ngày càng vang, trùng kích cũng là lần lượt chấn động, điên cuồng bao trùm xung quanh. Mặc dù đặt mình ở ngoài vạn trượng, cũng giống như cả thế giới, đều dao động. Sau khi trùng kích, cuốn ra chính là sóng nhiệt trùng trùng điệp, cho dù là cách vạn trượng. Đều là vào giờ khắc này cực nhanh bắn ngược, sóng nhiệt bao bọc lực hủy diệt cường đại, làm cho mọi người không được lui, thậm chí làm cho Sĩ Diễn Quân cùng Thái Hư chiến sĩ trong chiến đấu không thể không bị ảnh hưởng, đều đồng thời dừng chiến đấu. Loại lực hủy diệt cấp bậc này, thậm chí vượt qua hư diệt quang chùm bộc phát ra của Thái Hư thần thị. Kiếm Hướng Dương thì mở to hai mắt, trong con ngươi của hắn phản chiếu toàn bộ ánh lửa lóe lên, cơ bắp cứng đờ trên mặt đã chứng minh trong nội tâm hắn giờ phút này khó có thể diễn tả chấn động. Trên thế giới này thật sự có hỏa diễm cường đại như vậy sao? Kiếm Hướng Dương một thân chỉ cảm thấy kiếm đạo mạnh nhất, kiếm khả trảm tiên khả trảm thần, nhưng giờ phút này hắn có chút lâm vào hoài nghi. Nếu ta cùng hắn cùng cảnh giới, ta có thể 66. Kiếm Hướng Dương rốt cuộc hiểu được, vì sao Tiêu Viêm muốn cho hắn sơ tan Sĩ Diễn Quân, thì ra ở chỗ này nghẹn một đại chiêu lực sát thương khủng bố đến cực điểm, tính toán đem bọn họ một lưới bắt hết a. Kiếm Hướng Dương hít một hơi lạnh khí. Bất quá đối với cử chỉ của Tiêu Viêm, quả thật lại lần thứ hai làm cho nội tâm Tiêu Viêm có thay đổi. Cho dù là dưới tình huống mình vây công khống chế, cũng không có vội vàng đưa ra quyết định bối rối, mà là chiếu cố đại cục, còn để cho hắn rút lui khỏi Sĩ Diễn Quân. Nếu người này thật sự có thể trưởng thành, nhất định cũng sẽ trở thành tướng lĩnh giống như Nữ Đế Điện Hạ. Ngay từ đầu hắn đã coi mình là một người của Sĩ Diễn Quân. Kiếm Hướng Dương suy tư, hắn đã hiểu được, Nữ Đế không muốn thu lưới. Chính là muốn lấy cái này, để lịch lãm Tiêu Viêm. Mà Nữ Đế cũng rõ ràng hơn, Tiêu Viêm nhất định sẽ bị Thái Hư chiếu cố, chiến cuộc sẽ hướng Tiêu Viêm dời đi. Trận chiến này, ngoại trừ muốn khảo nghiệm cùng giáo hội Tiêu Viêm trải qua chiến cuộc như thế nào, cũng phải để cho Tiêu Viêm làm thế nào đi chiếu cố quân đội của mình, làm sao có thể tận khả năng bảo toàn quân đội của mình, cũng là một bộ phận chiến tranh tất không thể bỏ qua. Mà Tiêu Viêm lần này lựa chọn, hắn cũng không phụ Nữ Đế, đồng dạng cũng được Kiếm Hướng Dương tán thành. Cùng với càng nhiều Sĩ Diễn Quân tán thành, đặc biệt là những người cho rằng Tiêu Viêm là Nữ Đế tiểu bạch kiểm bộ phận kia, đối với Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi. Cường đại, cũng là thật sự cường đại, chẳng qua lúc trước vẫn chưa chân chính biểu hiện ra ngoài. Lúc này mới vừa rồi ít nhiều có chút khí thế tôn thượng, lực lượng tuy rằng xa xa không bằng tôn thượng, nhưng ở phương diện làm việc, hắn so với tôn thượng càng bá đạo hơn. Hỏa quang bành trướng, giống như một con núi lửa bộc phát, hơn nữa trên lửa. Còn có một con cự thú ở trong đó điên cuồng khuấy động nham thạch nóng chảy. Vụ nổ cũng không có chấm dứt, trong ánh lửa là một lần lại một lần liên tiếp nổ tung, từ đó bay ra một ít mảnh vụn. Nếu cẩn thận nhìn những mảnh vụn kia, liền có thể thấy, đó cũng không phải là mảnh vụn gì, mà là chân tay gãy của con người A. Trong đó hình ảnh đều bị ánh lửa bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong, ánh lửa giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Mặc dù chói mắt, nhưng mọi người vẫn nhịn không được mà đánh giá. Ngay khi mọi người đánh giá, ánh mắt vốn bởi vì chói mắt mà nheo lại, bỗng nhiên mở to càng lớn, tự hồ thấy được thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Hoa mắt à, làm thế nào để bạn nhìn thấy một người nào đó như thể họ đang bay trong đó? 99 bạn cũng thấy nó, ôm, ta cũng nhìn thấy, đó chính là sự thật. Trong hỏa cầu có người ở trong đó lướt tới lướt lui, đó nhất định chính là của nữ đế điện hạ, tiểu phu quân của nữ đế điện hạ. Đúng vậy, hẳn là tiểu phu quân của nữ đế điện hạ. Được rồi, nếu Tiêu Viêm nghe được danh tiếng này, phỏng chừng sắc mặt cũng không nhìn thấy đâu. Tiểu Bạch Kiểm biến thành tiểu phu quân, thật sự thiếu chút nữa không cởi quần cho bọn họ xem. Mình chỗ nào nhỏ, tốt xấu gì cũng là thê thiếp thành đàn. Nếu không phải sở trường, cục diện đã sớm không khống chế được. Ánh lửa kéo dài thật lâu, nhìn qua giống như một ngôi sao kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, không biết khi nào mới có thể tản đi. Mà trận chiến bộc phát này, tự hồ cũng làm rối loạn cục diện tiến công hai bên, chiến đấu hai bên đều không ngừng đình chỉ. Bởi vì thống lĩnh của bọn họ toàn bộ chìm trong trận hỏa quan này, chúng tướng Thái Hư cũng vô tâm ứng chiến. Hai bên đều lui ra phía sau, ánh mắt càng hội tụ trên hỏa cầu, không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn họ không ngoại lệ, đều thấy được bên trong hỏa cầu có một đạo thân ảnh như vậy, cũng là một đạo thân ảnh duy nhất, ở trong đó lướt tới lướt qua. Tôi không biết phải làm gì. Kiếm Hướng Dương đồng dạng nhìn thấy một màn này, lông mày của hắn nhướng lên, sau đó biểu tình kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đang mượn cơ hội này thu thập hư thần khải giáp của Thái Hư sao? Nếu là thật sự như thế, sợ là bị hỏa quang bao phủ, Thái Hư đã là toàn quân bị diệt. Chương 3995 tiêu diệt Tiêu Viêm, cái này cũng quả thực quá khủng bố, lực lượng bộc phát ra, cùng thực lực hắn có được quả thực hoàn toàn không phù hợp a. Kiếm Hướng Dương cũng không phải cảm thán uy lực bộc phát cường đại cỡ nào, mà là bởi vì lấy thực lực của Tiêu Viêm vốn không nên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Cũng không có khả năng bộc phát ra lực lượng bực này, mới đúng. Công kích uy lực bực này hoàn toàn vượt qua thực lực của bản thân Tiêu Viêm. Đây chính là phương pháp Kiếm Hướng Dương cảm thấy khiếp sợ. Mà phạm vi công kích rộng lại càng không thể tưởng tượng nổi, gần như lồng sắt vạn trượng, lực sát thương diện tích như thế. Trừ phi ngay từ đầu đã chạy trốn, nếu không căn bản đừng hòng rút lui trong phạm vi này. Cho nên mới vừa rồi vây quanh Tiêu Viêm ngàn tên Thái Hư chiến sĩ, toàn bộ bao phủ ở trong Phật Hỏa Nộ Liên của Tiêu Viêm. Đây ước chừng là Phật Hỏa Độ Liên lấy ba loại hỏa diễm chi tâm ngưng tụ ra. Đương nhiên, quan trọng nhất là lực lượng nguồn gốc của nó là lực bất hủ cường đại hơn thần chi nguyên khí. Chính là bởi vì như thế, Phật Hỏa Độ Liên mới có được uy lực khủng bố như thế. Mà Tiêu Viêm cũng là vì một chiêu này, cơ hội dùng hết tất cả bất hủ lực, ngay cả hư thần khải giáp cũng không ngoại lệ. Lực bất hủ trong phân thân Vĩnh Hòa cũng gần như dùng hết. Tiêu Viêm biết được muốn phá hủy lực phòng ngự của hư thần khải giáp trên người bọn họ, uy lực nhất định phải đủ cường đại mới được. Một khi không thể thành công, cơ hội sẽ có vẻ xa vời. Còn về phần lực bất hủ trôi qua trong cơ thể Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, bởi vì hắn thu vào linh khuyển bốn đầu Thái Hư thần thị, đã là cung cấp tiếp tế cho hắn. Hư thần khải giáp trong nháy mắt đã được khôi phục bổ sung, nhưng phân thân Vĩnh Hòa lại không thể khôi phục tốc độ chậm hơn không ít, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm đồng thời thi triển Bạch Diễm chi tức cùng với Phật Hỏa Nộ Liên, đối với bản thân tải trọng thật lớn, hơn nữa dung hợp nguyên thần phân thân cùng Vĩnh Hòa phân thân, Thái Hư phân thân cơ hồ có thể lấy bất kể, nhưng hai thứ đầu tiên đã làm cho Tiêu Viêm sắp đến cực hạn, nhất định phải thoát ly trạng thái phân thân, nếu không bản tôn hắn sẽ chịu không nổi. Hào quang kéo dài thật lâu, thân hình Tiêu Viêm nằm ở trung ương nhất, xung quanh đã không còn bất kỳ thân ảnh nào, mà trên lồng ngực Tiêu Viêm rõ ràng từ 3 tấm hồng tinh lúc trước tăng lên 7 tấm. Đó là số lượng hồng tinh vừa mới có trong lồng ngực số 2 lúc trước, cùng với hư thần khải giáp trên người hắn tỏa sáng rực rỡ. Trên người Tiêu Viêm, cái hư thần khải giáp này rõ ràng thuộc về số 2, không ngoài dự liệu chính là, hư thần khải giáp số 2 đã tan thành mây khói. Không chỉ có hắn, bao gồm cả tất cả bao vây Tiêu Viêm, toàn bộ bộ phận đều hóa thành tro tàn. Không sai, lần này lại trực tiếp thu nhận hơn 1.000 kiện hư thần khải giáp, hơn nửa phẩm cấp cũng không thấp, 6 tấm hồng tinh cũng không ít. Chờ sau khi mắt chó trở về, để cho nó ngẫm lại cách làm. 99 chiến đấu đi, đáng giận, gã sai vặt nào dám mắng cậu gia. Ở một nơi nào đó ở huyền âm chân giới, mắt chó thật cẩn thận, Bốn phía này tràn ngập sương mù màu tím, nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, xung quanh rất yên tĩnh, bất quá bị một tiếng này của nó cảm giác quấy nhiễu đến loại yên tĩnh này. Khẳng định là giết thiên đao kia, cậu gia giúp hắn nhiều như vậy, vậy mà còn ở sau lưng nói xấu cậu gia, có tin cậu gia ta trực tiếp chuồn đi. Cậu nhãn lẩm bẩm nói, bất quá nói xong lại vội vàng lắc đầu. Không được không được, cái chỗ này sớm muộn gì cũng phải biến mất, còn phải dựa vào sát thiên đao kia trở về, đúng vậy, không sai. Chờ sau khi trở lại thần hy ta lại nghĩ biện pháp rời đi cũng không muộn. Bất quá trước mắt ta phải tìm một chút, ta có một cánh tay hẳn là ở chỗ này, khí tức hẳn là không có sai, bất quá chỗ này tử khí thật nồng. Ở nơi nào đây? Nó ở đâu? Mắt chó nhìn trái nhìn phải, nó cùng Tiêu Viêm nói có cố hữu, không qua thoạt nhìn cũng không giống đang tìm cố hữu gì đó. Nhưng vì sao thân thể của ta lại tứ phân ngũ liệt, thật sự là nghĩ không ra, khẳng định có rất nhiều thứ ta không biết. Nhất định phải làm rõ, rồi nói sau. Trong sương mù màu tím, mắt chó tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên nó dừng lại. Hả, khí tức như thế nào lại động, mắt chó trợn to hai mắt, đôi mắt to màu lam thoạt nhìn là cổ quái, mà loại địch nhân này lại càng thấm người vô cùng. Đáng chết, mắt chó tự hồ nghĩ tới cái gì đó, lập tức liền mắng chửi. Chẳng lẽ là súc sinh nào cho lão tử nuốt đi, vô luận là súc sinh gì cũng không có khả năng tiêu hóa thân thể của cậu gia ta. Nhưng đứt thân thể cậu gia, đầu súc sinh này chỉ sợ là xảy ra vấn đề lớn rồi, tuy rằng có thể không quá lớn, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng a. Nghĩ đến mắt chó bi thương vô cùng, xác nhận khí tức đang di động, thanh âm chửi rủa của cậu nhãn chính là ở chung quanh hư không truyền đẳng, thật không văn nhã. Xảy ra vấn đề lớn, con súc sinh này ăn vào cũng không có gì đáng ngại, chỉ sợ con súc sinh này ăn rồi lại kéo ra, sau đó lại bị những người khác ăn tươi nuốt sống. Đó chẳng phải là trong móng tay tất cả đều là sao, trời cao, xảy ra vấn đề lớn rồi. Trong lúc mắt chó gào thét liền hướng khí tức truyền đến phương hướng bạo lược mà đi, thân hình biến mất ở trong tử vụ không biết tung tích. 408 tỷ, quang cầu còn chưa tiêu tán, Tiêu Viêm ngược lại bắt được thời điểm này, khi mọi người không cách nào nhìn chăm chú đến tình huống trong đó, thời cơ này tu luyện tốt nhất. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng giữa hỏa diễm, nổ tung mặc dù không còn, nhưng hỏa diễm nhất thời còn chưa tản đi. Mà Tiêu Viêm thì tận khả năng thừa dịp thời gian này khôi phục chính mình. Mà ngay lúc Tiêu Viêm khôi phục, cảm giác Tiêu Viêm trong nguyên khí hải bị một chút khác thường, loại cảm giác này rất đặc biệt, thật giống như có thứ gì đó đột nhiên hấp dẫn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc dù là một trong những vui mừng, 408 tỷ ngôi sao, nếu thật sự muốn Tiêu Viêm đi tìm bản mệnh tinh thần thuộc về hắn, chỉ sợ không có thời gian hơn ngàn năm căn bản khó có thể làm được. Cảm giác khác thường đột nhiên trong nháy mắt kích thích linh hồn cùng thần kinh của Tiêu Viêm, hắn theo cảm giác bắt đầu xuyên tra ở giữa tinh thần hải. Lúc mình xuyên qua tinh thần hải, Tiêu Viêm phảng phất chính mình tiến vào một thế giới mới. Tinh thần hải trong cơ thể phảng phất giống như là vô số chân thật thần tạo thành, nhưng Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn thấy tinh thần lóe lên, không cách nào tiến thêm một bước nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này có phải là tinh thần chân chính hay không, hoặc là bản thân chỉ là năng lượng. Cảm giác đắm chìm như vậy vẫn chưa kéo dài quá lâu, bỗng nhiên, từ xa truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm, Tiêu Viêm lúc này liền mở mạnh hai mắt ra. Chỉ thấy bên cạnh Thái Hư Hào ở phía xa, hơn 10 đầu Thái Hư thần thị đã lớn lên miệng lớn, hào quang trong miệng chớp động, đã nhắm ngay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã triệt để chọc giận Thái Hư, đây là tính toán bắt sống không bắt được, trực tiếp đem Tiêu Viêm tiêu diệt. Ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, hơn 10 đầu Thái Hư thần thị trong miệng hư diệt chùm ánh sáng kích động. Mà ra, hơn 10 đạo chùm ánh sáng ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một đạo cực kỳ bàn bạc, sau đó trong nháy mắt hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Mục kích này, liền không để ý lãng phí tài nguyên bao nhiêu, tự hồ mục đích chỉ có một, chính là tiêu diệt Tiêu Viêm. Chương 3996 Hắc Mãng Nuốt Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng đem ý niệm trong lòng mình truyền đến Thái Hư Thần Thị phía sau, bốn đầu Thái Hư Thần Thị lập tức mở miệng to, bốn đạo hư diệt chùm ánh sáng hội tụ. Sau đó phun trào mà ra, nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng không khỏi tiếc hận thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu lúc này Long Ý ở đây, thì tốt rồi, nói không chừng có thể trực tiếp khống chế những Thái Hư thần thì này, cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tiêu Viêm, Long Ý huyết mạch mặc dù mạnh, Thái Hư thần thì phỏng chừng cũng không phải phàm vật, muốn khống chế chúng nó, nghĩ đến sợ cũng không dễ dàng. Bất quá những thứ này đều chỉ là Tiêu Viêm nhất thời niệm niệm. Cuộc sống của chiến đội không sợ hãi tự hồ đã chỉ có thể đi nhớ nhung, mỗi lần nghĩ đến y sư cảm thấy đó từng là thời điểm Tiêu Viêm cả đời này khó có thể có được vui vẻ nhất. Ầm ầm. Suy nghĩ của Tiêu Viêm bị một tiếng nổ này kéo trở lại hiện thực. Bốn đầu thái hư thần thị hư diệt phía sau Tiêu Viêm đồng dạng hội tụ thành một chùm sáng càng khổng lồ. Từ phía sau Tiêu Viêm bạo lược mà qua, hung hăng xông về phía xa. Mà Tiêu Viêm lại chỉ có bốn đầu thái hư thần thị. Mà thái hư thì hơn trăm con. Mặc dù một kích này vẫn chưa toàn bộ vận dụng, nhưng cũng có hơn 10 đầu. Bởi vậy chùm ánh sáng oanh kích tự nhiên là mạnh hơn mấy lần. Từ xa nhìn lại, mắt thường có thể rõ ràng nhìn ra song phương chênh lệch, hai đạo chùm sáng ở giữa không trung oanh kích cùng một chỗ. Mà một màn này lại làm cho tất cả thái hư chiến sĩ ngạc nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía bốn đầu thái hư thần thị của Tiêu Viêm, hiển nhiên làm cho bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là, dĩ nhiên thái hư thần thị đều phản bội bọn họ. Hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm cũng đã làm cho thái hư không cách nào tiếp nhận, mà bốn đầu thái hư thần thị lại càng đụng phải hồng tuyến của thái hư. Chuyện bực này bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện, không có khả năng. Người đến tuột cùng làm như thế nào làm được? Thanh âm trầm thấp trong thái hư hàm truyền ra. Lúc này tất cả thái hư chiến sĩ toàn bộ đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, trong mỗi một đạo ánh mắt đều lộ ra khí tức túc sát mãnh liệt vô cùng, phản phất đều hận không thể đem Tiêu Viêm bầm thay vạn đoạn. Loại hận ý này truyền đạt đến ý chí của mỗi một thái hư chiến sĩ. Mặc dù vừa rồi Tiêu Viêm một chiêu liền đánh chết bọn họ thái hư hơn 10 đại thống, cùng với hơn 1.000 thái hư chiến sĩ, hơn nữa, bởi vì Tiêu Viêm cướp đoạt hư thần khải giáp của bọn họ, chính là không có thái hư chiến sĩ lại từ trong thái hư hào lướt ra. Hiển nhiên đúng như lời Kiếm Hướng Dương nói, thái hư dựa vào hư thần khải giáp, mà không có hư thần khải giáp, tương đương với chặt đứt đường sống của bọn họ. Nhưng chiến tranh cũng không có bởi vì Tiêu Viêm đem đám thái hư đại thống diệt sát liền đình chỉ, ngược lại tự hồ chọc giận thái hư, có ý chí trực tiếp truyền đạt ra, để cho tất cả thái hư chiến sĩ toàn bộ đều nhắm vào Tiêu Viêm. Hơn nữa lúc trước cũng chưa bao giờ vận dụng qua thái hư thần thị, nhưng hiện tại lại trực tiếp vận dụng hơn 10 đầu thái hư thần thị, mục đích lại không phải là thắng chiến tranh, cũng không phải đi xóa bỏ nữ đế, chính là muốn oanh giết Tiêu Viêm. Đối với chiến tranh nguyên bản bọn họ trước kia bọn họ đều khinh thường, thậm chí khinh thường đối phó, không nghĩ tới hiện tại lại là không tiếc đại giới muốn diệt sát Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm cũng có phát hiện, thái hư tự hồ cũng không muốn trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm, phỏng chừng là muốn làm rõ Tiêu Viêm làm như thế nào. Những thứ này đối với bọn họ thái hư mà nói chính là cơ mật tuyệt đối. Nhưng Tiêu Viêm không chỉ có thể vận dụng hư thần khải giáp, còn có thể khống chế thái hư thần thị, hơn nữa còn là bốn đầu thái hư thần thị. Bọn họ cũng không sợ Tiêu Viêm, mà là lo lắng ngoại trừ Tiêu Viêm ra, còn có người khác cũng biết vận dụng hư thần khải giáp cùng khống chế thái hư thần thị. Một khi ngoại truyền, đối với thái hư mà nói chính là tai họa ngầm cực lớn. Cho nên bọn họ phải bắt được Tiêu Viêm, từ chỗ Tiêu Viêm biết được nguồn gốc, mới có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Chính là bởi vì như thế, bọn họ giờ phút này mới không tiếc đại động can qua, muốn đi xóa sạch Tiêu Viêm. Song phương đối oanh không cân xứng, không có hồi hộp. Phía sau Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ có bốn đầu thái hư thần thị, bộc phát ra hư diệt chùm làm sao chống lại hơn 10 đầu thái hư thần thị. Đây vốn là năng lượng thuần túy nhất bạo oanh, cho nên hình thành thế nghiền ép cũng không kỳ quái. Bốn đầu sau thân Tiêu Viêm, hư diệt quang thúc của thái hư thần thị liên tiếp bại lui, tiếng vang kịch liệt âm âm kích động ở giữa niết bàn tiên điện. Ngay khi Tiêu Viêm nhíu mày, bỗng nhiên hư không xuất hiện một vết nứt này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhận thấy được chút nào. Từ trong khe nứt kia, một con mãng đen từ trong đó mà lộ ra. Cự mãng toàn thân dày đặc vải màu đen, nhưng giữa thân thể lại là bên trong ném không có thể nhìn thấy kết cấu đúc sắt thép, cùng với trái tim màu đỏ đang đập kia, cùng thái hư thần thì thích giống nhau. Mà kỳ lạ nhất chính là, con mãng cầu này chỉ có một con mắt, một con độc nhãn màu xanh biếc, mang ở giữa khe nứt hắc ám tỏa ra ánh sáng chói mắt, tốc độ cực nhanh, miệng to chậu máu trong nháy mắt liền bao phủ Viêm. Mặc dù đột nhiên, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thời gian phản ứng, nhưng muốn tránh né tự hồ lại có chút khó khăn. Chủ yếu nhất chính là, thời điểm Tiêu Viêm muốn di chuyển thân thể, lại là ở độc nhãn hắc mạng xuất hiện đồng thời. Cổ áp lực đến từ hư ám trọng cảnh kia lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây hư ám trọng uy lực càng thêm cường đại, cơ hồ làm cho thân thể Tiêu Viêm căn bản không cách nào nhúc nhích mãi may. Thái hư tất nhiên là quyết tâm muốn ăn thịt Tiêu Viêm, cho nên vận dụng lực lượng chân chính của bọn họ. Đây! Thân hình hắc sát độc nhãn từ trong khe nứt lộ ra, miệng to trong nháy mắt mở ra, thân hình Tiêu Viêm ở dưới miệng to, dương mắt nhìn lại, giống như thâm uyên hắc ám vậy. Sau khi buồn bực vang lên, Tiêu Viêm liền bị độc nhãn hắc trăng nuốt vào, mà đồng thời, hơn 10 đầu thái hư thần thị hư diệt chùm sáng không đứt nghiền ép, mà xuống, cho đến khi hoàn toàn bao phủ bốn đầu Thái Hư Thần Thị, âm âm một tiếng, bốn đầu Thái Hư Thần Thị cự khẩu đều là xảy ra nổ tung, thân thể khổng lồ có thể nghe được chúng phát ra tiếng kêu rên, sau đó chậm rãi ngã về phía bốn phía. Công kích uy lực như thế, hiển nhiên làm cho bốn đầu Thái Hư Thần Thị bị thương nặng không nhỏ, trong miệng đều bốc lên khói đen nồng đậm. Mà sau khi thanh âm nổ tung kích động ra, xung quanh lâm vào quỷ dị an tĩnh. Tiêu Viêm bị độc nhãn hắc mãng nuốt chửng, mà độc nhãn hắc mãng sau khi nuốt chửng Tiêu Viêm, thân hình liền một lần nữa chìm vào trong khe nứt kia lấy tốc độ tồi tàn khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Kiếm Hướng Dương đồng tử mãnh liệt rụt lại, hắn cầm trường kiếm trong tay, miệng hổ trắng bệch, lúc này hắn không biết phải làm thế nào cho phải. Lúc này Kiếm Hướng Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải Phương mới không ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Một là độc nhãn hắc sát xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Thứ hai là, hắn vừa rồi cũng chịu áp lực hư ám trọng cảnh, không chỉ có hắn, tất cả sĩ diễn quân chung quanh đều bị hư ám trọng cảnh áp lực, làm cho bọn họ không cách nào nhúc nhích mãi may, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị độc nhãn hắc sát nuốt vào. Kiếm Hướng Dương giờ phút này mạnh mẽ nhìn về phía nữ đế, Tiêu Viêm bị nuốt sinh tử chưa biết, theo tính tình nữ đế nhất định ngồi không yên, Tiêu Viêm thí luyện cũng dừng lại ở đây. Chương 3997 Tử Tôn Thánh Anh. Nữ đế trong Long Giác Địch Sát có động tác, chẳng qua động tác tự hồ cũng không lớn. Từ lúc trước nữa, nằm ngồi đứng lên, vẫn chân, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước. Thân hình Kiếm Hướng Dương bắn ngược về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh nữ đế, sau đó ôm quyền chắp tay. Nữ đế điện hạ, tiểu tử kia hiện tại đã bị Thái Hư bắt đi, còn không thu lưới sao? Kiếm Hướng Dương có chút sốt ruột nói. Tiểu tử kia... Nữ đế nghe vậy liễu mi khẽ nhíu, trong mắt như sắc biến mất, thay vào đó là một loại thế, một loại uy thế chỉ có cường giả đỉnh phong mới có được. Nữ đế điện hạ thứ tội, ta chỉ cảm thấy hiện tại tính mạng của hắn càng quan trọng hơn, không thể trì hoãn thêm nữa, Thái Hư không tiếc động can qua, đều phải trị hắn chết, nếu lại kéo dài, sợ. Kiếm Hướng Dương sốt ruột nói, mà lúc này Băng Uẩn Thỏ cũng là cúc đầu lên, nhưng trong mắt thỏ kia lại là màu hưng phấn. Tự hồ nó cũng không lo lắng cho Tiêu Viêm. Hồi tưởng lại đủ loại tra tấn cùng vũ nhục của Tiêu Viêm, đối với nó, cùng với sau khi hắn xuất hiện, nữ đế đối với nó lạnh lùng, Băng Uẩn Thỏ đã sớm hy vọng Tiêu Viêm chết. Không nóng nảy, hắn hiện tại đã đi vào, có lẽ sau khi vào có thể đạt được thứ mình muốn. Nữ đế nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hư Hào, chính là hình vuông cự tranh bộ dáng cổ quái kia. Nữ đế điện hạ kia, chúng ta là lui hay chiến? Kiếm Hướng Dương hỏi. Chiến, hơn nữa muốn huyết chiến. Nếu như huyền âm chân giới cường giả đều là như bây giờ, ngươi hẳn là hiểu được trọng yếu của trận chiến này, bọn họ cần chiến tranh tẩy lễ. Nữ đế nghiêm túc nói, Kiếm Hướng Dương ngẩn người, sĩ diễn quân sớm đã không còn là sĩ diễn quân, chẳng qua ý chí của bọn họ kéo dài đến nay, chỉ là may mắn. Mà nữ đế nhìn thấy chính là cô đơn của một thế giới, có thể đem lỗi lầm quy kết cùng Thái Hư, nhưng bản thân như nhược lại là ý chí vấn đề. Kiếm Hướng Dương nghe vậy chậm lại, ánh mắt của hắn phức tạp. Cũng không phải là hoài nghi quyết định của nữ đế, mà là tự hồ nhận ra hiện tại thế cục phát triển cực kỳ không đúng. Trong trí nhớ của hắn, nữ đế chưa bao giờ đưa ra quyết định đường đột như vậy. Nữ đế tự hồ đã đoán được trong lòng Kiếm Hướng Dương nghĩ, trong lúc trầm mặc, nàng lại mở miệng. Hướng Dương, ngươi phải hiểu, có một số chuyện xưa kết cục đã sớm định trước, ngươi và ta đều từng nghịch thiên mà qua, liều mạng, chiến đấu qua, ngươi rõ ràng, rất nhiều chuyện không có biện pháp thay đổi. Nếu sắp đến đích, không bằng làm thêm một chút chuyện có ý nghĩa đi. Câu nói này của nữ đế triệt để làm cho Kiếm Hướng Dương hiểu được, chuyện xưa trong miệng nữ đế không phải là chuyện phi sự, chuyện xưa là thế giới, kết cục cũng là kết cục của thế giới. Lời này của nữ đế nói chính là tố mệnh của huyền âm chân giới, cuộc sống không thể thay đổi. Nữ đế điện hạ, chẳng lẽ huyền âm chân giới thực sự chỉ là sai tồn tại sao? Nữ đế nghe vậy cười cười, sau đó ôn nhu lắc lắc đầu. Mỗi người đều có thể trở thành kiếm tu sao? Nữ đế hỏi, Kiếm Hướng Dương suy tư một lát lắc đầu, cho dù có thể trở thành kiếm tu, lại có mấy người có thể thành kiếm đạo. Nữ đế tiếp tục, muốn thành kiếm đạo giả, trăm vạn dặm không một, Kiếm Hướng Dương đáp lại, nữ đế hài lòng điểm một chút, vừa, chúng ta là cơ hội, nhưng không có thành công, nhưng cũng không có thất bại, đây chính là kết cục của câu chuyện, chẳng qua không phải là tốt nhất mà thôi, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng là được. Nữ đế chậm rãi nói, Kiếm Hướng Dương trầm mặc. Bởi vì nữ đế cùng hắn giảng đạo, đã là thiên đạo, đây vốn là cấp độ hắn không nên chạm tới. Kiếm Hướng Dương rốt cục hiểu được, nữ đế sớm đã sớm nhìn thấy tận đầu, mà hắn còn từng có chút hoài nghi, Kiếm Hướng Dương cười khổ, đây là sự thiếu hiểu biết của hắn. Đương nhiên, kỳ thật cũng không trách hắn, dù sao toàn bộ huyền âm chân giới cũng chỉ có một mình nữ đế có thể nhìn thấy thiên đạo mà thôi. Vậy huyền âm chân giới còn có bao nhiêu thời gian? Kiếm Hướng Dương hỏi. Lúc hắn rời đi, nữ đế trả lời, trong miệng hắn rõ ràng chỉ Tiêu Viêm, nhưng hiện tại Tiêu Viêm còn sống chết khó lường. Nhưng nữ đế tự hồ có thể kết luận Tiêu Viêm nhất định sẽ không ngã xuống. Kiếm Hướng Dương nghe vậy đôi mắt hơi ngưng tụ, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, càng nhìn không ra hắn là vui hay buồn, nhưng cũng có thể bởi vì nội tâm tâm tình quá mức phức tạp cho nên mới biểu hiện chết lặng. Chúng ta phải hy sinh, Kiếm Hướng Dương nắm chặt nắm tay, hắn không cam lòng. Huyền âm chân giới cũng không phải là thế giới chân chính sinh ra, mà là thế giới thứ hai thần hy sai lầm sinh ra, chúng ta ngay từ đầu vốn không nên tồn tại. Chẳng qua cũng không phải như ngươi muốn giống như trong đó, huyền âm cũng sẽ không biến mất, nhưng điều kiện tiên quyết là thần hy vẫn còn ở đây, nữ đế nói, nhìn bộ dáng Kiếm Hướng Dương, phỏng chừng là nghĩ quá mức nghiêm trọng, huyền âm sẽ không biến mất, vậy ý của Điện Hạ là, Kiếm Hướng Dương lại khó hiểu, huyền âm sẽ vì thần hy hiến ra tất cả, như vậy huyền âm tướng sẽ nghênh đón tài nguyên mùa đông giá rét lâu dài, có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ định hình ở đấu tiên, nữ đế gật gật đầu, đấu tiên. Nói như vậy huyền âm chân giới không khác gì diệt vong, sẽ chịu không nổi bất luận cái gì xâm lấn, hơn nữa sinh linh thọ nguyên cũng sẽ suy giảm trên phạm vi lớn. Kiếm Hướng Dương cười khổ nói, kết quả này vẫn rất tệ. Đây là lựa chọn duy nhất của huyền âm, chúng ta cũng chỉ có lựa chọn này mới có thể trợ giúp thần hy một tay. Thần hy, nếu bại cho Thái Hư, đến lúc đó huyền âm chân giới sẽ triệt để tiêu diệt. Thái Hư cường đại không phải huyền âm chân giới có thể đối kháng. Hiện giờ chúng ta đối mặt với một đám thái hư này bất quá chỉ là biên duyên đội ngũ. Vì cướp đoạt tài nguyên mà đến, cũng không phải là chính thức chiến tranh chủ lực, bằng không huyền âm chân giới sớm đã không còn sót lại chút gì. Chiến tranh giữa thế giới một khi bắt đầu, chính là tiêu hao điên cuồng tư nguyên. Chúng ta có thể cho thần hy chỉ có tư nguyên, dốc hết đi đánh cuộc thần hy chiến thắng. Đây không phải là lựa chọn. Nữ đế liên tục nói, những chuyện này cũng không cần bảo vệ Kiếm Hướng Dương có quyền được biết. Đồng thời nữ đế cũng là muốn cho Kiếm Hướng Dương hiểu được tình huống hôm nay là như thế nào. Sau khi nhận được đáp án của nữ đế, Kiếm Hướng Dương hiểu được vì sao nữ đế lại như vậy. Nhưng hy vọng ký thác vào một đấu thần, mặc dù hắn là tôn thượng chuyển thế, nhưng hắn vẫn chỉ là một đấu thần, đây là sự thật không thể thay đổi. Kiếm Hướng Dương tiếp tục nói, nữ đế nghe vậy cười cười. Ngay cả thần hy cũng gửi gắm vào ngài, làm sao chúng ta không tin ngài, hơn nữa. Tôi thực sự đánh giá cao anh ta. Nữ đế tự như nhớ tới Tiêu Viêm, trên mặt cười nhu mị, trong mắt ẩn chứa tinh quang. Điện hạ xác định không có việc tình cảm, Kiếm Hướng Dương cũng không kiên dè. Ta vẫn luôn dùng tình cảm dùng chuyện, chẳng lẽ ngươi đi theo ta lâu như vậy mới phát hiện sao? Hướng Dương à, cái này rất không giống ngươi, chẳng lẽ ngươi bị Thái Hư khống chế? Nữ đế trêu ghẹo nói, Kiếm Hướng Dương lập tức cười khổ, đây thật đúng là dùng tình cảm a, quả thực cũng quá không đáng tin cậy. Tiêu Viêm bất quá chỉ là một gã đấu thần. Không có sứ diễn quân cùng nữ đế, hắn căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, mặc dù lá bài tẩy vô số, chiến lực coi như hung hãn, nhưng điều này vẫn không đủ để sửa đổi một hồi chiến tranh thắng lợi hay không, ít nhất lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm muốn thay đổi thế cục một hồi chiến tranh, còn cách xa nhau rất xa. Chương 3998 không thể nào, ta cho dù chết cũng sẽ không bị Thái Hư khống chế. Kiếm Hướng Dương lập tức nghiêm túc nói, nữ đế che mặt cười khẽ. Đây chẳng qua chỉ là một câu đùa giỡn của nàng, một Kiếm Hướng Dương nghiêm trang lại là thật. Vậy Điện Hạ, chúng ta còn không ra tay sao? Kiếm Hướng Dương thần sắc ngưng trọng, Tiêu Viêm đã biến mất một đoạn thời gian, vả lại không biết tung tích, nhưng nữ đế tự hồ cũng không sốt ruột. Anh không lo lắng cho anh ta sao? Nữ đế cười nhìn về phía Kiếm Hướng Dương, sau đó chậm rãi nói. Tự nhiên lo lắng, bất quá ta cảm thấy với thực lực của hắn, những thái hư này hẳn là còn chưa đủ để có thể xóa bỏ hắn đi. Mới vừa rồi ngươi đã thấy được, át chủ bài hắn không vận dụng luôn có thể ngoài dự liệu của người khác. Nữ đế đối với Tiêu Viêm tràn ngập tin tưởng, chẳng qua giờ phút này, nếu Tiêu Viêm biết được nữ đế nghĩ như vậy, hắn thật sự hy vọng nữ đế đối với hắn đừng tự tin như vậy. Sau một trận ôn nhu cùng ẩm ướt, Tiêu Viêm cảm giác thật giống như bị ném vào trong loạn lưu tràn ngập khe nứt thời không, hắn ở bên trong đó là một trận quay cuồng a. Mà lúc này ta tôn ấn ký ở nơi mi tâm còn chưa có hồi phục. Tố mệnh thuật tạm thời không thể vận dụng, nói cách khác, hiện tại Tiêu Viêm chỉ có thực lực bản tôn, cũng may loại quay cuồng này cũng không tạo thành thương tổn đối với hắn, cho đến khi một cổ lực lượng đem Tiêu Viêm từ trong loại hắc ám này đẩy ra, quay cuồng mới dừng lại. Tiêu Viêm có thể cảm giác được, chính mình chính là bị độc nhãn hắc sát phun ra, trên người còn có chất nhầy ghê tởm. Chẳng qua Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, hỏa diễm từ trên người chợt lóe qua, những chất nhầy kia trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Mà khi Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh trong nháy mắt, đồng tử của hắn chợt co rút đến cực hạn. Tê Tiêu Viêm hít một hơi lạnh khí, hoàn toàn bị một màn trước mắt này rung động. Phóng mắt nhìn lại, Tiêu Viêm thấy được hàng ngàn vạn túi máu, bộ dáng túi máu hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn, chính là trong bóng đen thai nghén ra thái hư phân thân giống như đúc. Có thể xuyên thấu qua những túi máu trong suốt này nhìn thấy sinh mệnh thai nghén trong đó, thai nghén như vậy đã là vi phạm quy tắc. Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được, vì sao những thái hư chiến sĩ kia đều không có linh hồn, bởi vì bọn họ đều là từ nơi này thai nghén ra, cũng không phải là chân chính thai nghén, mà là thông qua một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi nào đó để chế tạo ra những thân thể này. Vậy phục sinh số 3 hẳn là như thế. Ngay khi Tiêu Viêm quan sát chung quanh, bỗng nhiên một cổ áp lực cường đại bao phủ Tiêu Viêm, trong nháy mắt đã làm cho Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngào, thiếu một ngụm máu tươi phun ra, mặc dù nhịn xuống, nhưng khóe miệng vẫn tràn ra máu tươi. Ngươi, thật thú vị. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, một đầu tóc bạc phiêu vũ, mày kiếm tinh mục, ngũ quan có góc cạnh, nhìn lại có chút tuấn tú, trên người tản mát ra một cổ ba động không tầm thường. Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt hơi ngưng tụ, nhưng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là bộ dáng tuấn tú của hắn, mà là hắn không có mặc hư thần khải giáp, vả lại trên người còn tản ra khí thế làm cho hắn cảm thấy áp lực. Cùng lúc trước nhìn thấy thái hư, đều có thể cảm giác được rõ ràng bất đồng. Vượt cảnh linh hồn lực làm cho Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền cảm giác được, người này đúng là có được linh hồn. Đó là, ông là một người sống thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới các ngươi quá hư còn có người sống. Tiêu Viêm nhịn không được thán phục nói, mà người trước mặt này cũng hiểu được Tiêu Viêm nói cái gì. Người đối với thái hư rất hiểu rõ, người trước mặt này mở miệng nói. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó nghiêm túc gật đầu. Bây giờ tìm hiểu thêm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thực sự là không thể tưởng tượng. Nhìn ra trước mắt hàng ngàn túi máu, thực sự là đặc biệt ngoạn mục. Trong tầm nhìn, hầu như tất cả đều là túi máu, và trong đó thai nghén không phải là cuộc sống, bởi vì họ không có ý thức. Một số chỉ là máu và thịt. VKVKF nói cho tôi biết, làm thế nào bạn làm điều đó. Người này chậm rãi đến gần Tiêu Viêm, hắn nhìn trên người Tiêu Viêm ước chừng 7-8 hư thần khải giáp, ánh mắt của hắn cũng thập phần phức tạp. Bởi vì giờ phút này có thể xác định Tiêu Viêm tuyệt đối không phải đến từ thái hư. Chính là bởi vì sau khi chứng thực điểm này, biểu tình của hắn càng thêm phức tạp. Nếu là thái hư xuất hiện phản đồ, còn muốn giải quyết một chút, nhưng nếu không phải người thái hư, lại có thể tự nhiên vận dụng hư thần khải giáp, hơn nữa nắm trong tay bốn đầu thái hư thần thị, như vậy chính là phá vỡ thái hư cấm chế. Về phần làm sao có thể khống chế thái hư thần thị, hắn tự hồ cũng không nghĩ thông suốt. Nơi này chính là bên trong cự dụ thoạt nhìn chính phương phương sao. Tiêu Viêm trên mặt thông dong bình tĩnh, giờ phút này không có bất kỳ vẻ bối rối nào, thậm chí nhìn trái nhìn phải quan sát xung quanh. Trả lời câu hỏi của tôi, thân ảnh có chút không kiên nhẫn, Tiêu Viêm làm cho hắn bị tổn thất không nhỏ. Ý anh là, hư thần khải giáp trên người ta sao? Tiêu Viêm chỉ vào ngực, ánh mắt nam tử trước mặt âm ngoan nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, lại nói tiếp rất phức tạp. Tiêu Viêm cau mày, nam tử cũng nhướng mày, nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, chờ đáp án của Tiêu Viêm. Ta vẫn là đơn giản mà nói đi, là bọn họ động thủ trước, không cẩn thận liền toàn bộ giết, đây là chiến lợi phẩm của ta, cho nên liền mặc vào. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, nam tử mạnh mẽ bước về phía trước, thò bàn tay ra hung hăng bóp cổ Tiêu Viêm. Ngươi rõ ràng biết ta hỏi cái gì, nếu ngươi không muốn nói liền thôi, ta trực tiếp lục soát hồn ngươi. Nói xong, linh hồn lực của nam tử liền trào ra. Lúc này thân thể Tiêu Viêm dưới lực áp bách cường đại không cách nào nhúc nhích mảy may. Đối mặt với nam tử chất vấn, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười châm chọc. Khi linh hồn lực nam tử chuẩn bị đi lục soát hồn, lại phát hiện linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh ngược lại giống như một bàn tay lớn hướng hắn bao phủ mà đến. Mặc dù là để cho nam tử thân hình lui về phía sau, hư thần khải giáp trên người trong nháy mắt ngưng hiện, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm. Linh hồn vượt cảnh, có chuyện gì vậy? Tiếp tục lục soát hồn a, ta ngược lại muốn xem. A, lục soát hồn ai? Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, mặc dù thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng linh hồn lực cường đại cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mới vừa rồi chỉ cần nam tử dám sưu hồn, như vậy Tiêu Viêm liền dám phản lại lục soát hồn của hắn, thật trùng hợp, Tiêu Viêm cũng muốn tìm một người thái hư lục sát hồn. Tin tức sư hồn càng chuẩn xác hơn, so với từ trong miệng nghe được, Tiêu Viêm càng thêm nguyện ý tin tưởng sư hồn biết. Bất quá nam tử hiển nhiên sẽ không cho Tiêu Viêm cơ hội nữa, lập tức có một cổ lực lượng đem linh hồn lực của Tiêu Viêm, đều là lần thứ hai áp chế xuống, thân thể cùng linh hồn giờ phút này, đều bị lực lượng cường đại trấn áp. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng là một trong những biến đổi. Tình huống trước mắt chỉ sợ có chút không xong, nghĩ thầm mình đã biến mất lâu như vậy, thời gian kéo dài cũng đủ rồi, nữ đế thân ái như thế nào còn chưa xuất hiện, điều này không phù hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ nữ đế buông tha cho mình, không đúng, dựa theo Tiêu Viêm, đối với nữ đế hiểu rõ, năng lực này rất nhỏ, hoặc là nói, có cái gì quấn lấy nữ đế. Tiêu Viêm nghĩ, cảm giác người sau tương đối có khả năng, dù sao hắn vẫn tin tưởng nữ đế là yêu hắn. Cũng may Tiêu Viêm không nhìn thấy bộ dáng nữ đế ưu tú nằm trên sừng rồng lúc này. Chương 3999 cưỡng ép sư hồn. Bị lực lượng cường đại trấn áp Tiêu Viêm, không cách nào nhúc nhích một chút, bởi vì giờ phút này phân thân đều là thoát ly bản tôn. Mặc dù bản tôn có được 45 tỷ nội tình nguồn khí, nhưng ở trước mặt người thái hư trước mắt này vẫn cảm giác được lực áp bách cường đại. Điều này cũng đủ để nói rõ, người thái hư trước mắt này thực lực chân chính đã đạt tới bất hủ. Mặc dù thực lực cũng không tính là bất hủ cường đại, hơn nữa hư thần khải giáp cho bất hủ lực, có thể thi triển đấu kỹ cường đại. So với những chiến sĩ thái hư chỉ là ngang ngược vận dụng lực bất hủ mà nói, liền trực tiếp kéo ra chênh lệch thật lớn. Tiêu Viêm từ cùng thái hư giao thủ, nhìn thấy người đều là không có linh hồn, hơn nữa thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đấu thần. Căn cứ Tiêu Viêm lấy được thái hư phân thân, thời gian thai nghén hẳn là có thể dài có thể ngắn. Mà thời gian dài ngắn tất nhiên cùng thực lực thân thể cũng có liên hệ tất nhiên. Bất quá từ bây giờ xem ra, những thái hư chiến sĩ thoạt nhìn giống như là người sống kia, chỉ sợ chỉ là một đạo ý thức mà thôi, hơn nữa còn là thiết lập ý thức tốt, giống như đan dược bị luyện chế. Bọn họ bất quá là bị luyện chế vô số viên đan dược giống nhau như đúc, sẽ không có tư tưởng dư thừa, đối với thái hư càng là 100% phục tùng cùng trung thành. Nhưng người trước mắt này rõ ràng bất đồng, cái gì số 2 số 3. Những thứ này bất quá đều chỉ là một cổ thân thể cùng phục chế ra ý thức, hắn mới là những thái hư chiến sĩ này chân chính chủ đạo giả. Cũng có thể nói, hắn là người duy nhất trong đám thái hư lý này có được linh hồn, chân chính là người sống, đã không tiếc bất cứ giá nào bắt được Tiêu Viêm, vốn không muốn đại động can qua như vậy. Nhưng Tiêu Viêm biểu hiện ra đủ loại không ngừng đụng phải điểm mấu chốt của thái hư, không thể nhịn được liền xuất động tất cả lực lượng tiến hành vây bắt Tiêu Viêm. Lại làm cho hắn cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn có thủ đoạn cường đại như vậy, một kích này lại càng oanh giết cơ hồ tất cả thái hư chiến sĩ mạnh nhất của hắn. Hơn nữa càng không lưu tình chính là, Tiêu Viêm ở trong thời gian cực đoan này, lúc nổ tung đem tất cả hư thần khải giáp thu đi, đây càng là càng tiến thêm một bước chọc giận người trước mắt này. Lửa giận trên mặt hắn không thể áp chế cũng đủ để nói rõ ràng. Lần đầu tiên sư hồn không thành công, lập tức vận dụng trấn áp lực cường đại. Không chỉ khống chế được thân thể Tiêu Viêm làm cho nó không có cách nào động đậy ra ngoài, mà còn đem linh hồn lực của hắn đều phong tỏa. Sau khi làm xong nam tài bộ dáng tuấn tú lại chậm rãi đến gần, ánh mắt Tiêu Viêm đánh giá hư thần khải giáp của hắn, cuối cùng rơi vào trên cánh tay. Ở nơi đó rõ ràng có một con số số 1, thái hư đứng đầu cầm đầu, lúc này đây không thể nghi ngờ. Ta ngược lại rất tò mò, nếu người chết, có thể giống như bọn họ hay không, còn có thể sống lại. Tiêu Viêm nhìn thái hư nam tử không có gấp gáp tiếp tục lục soát hồn hắn, mở miệng hỏi. A, chết đến nơi, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ một chút mình làm sao sống sót sao? Nam tử cười lạnh một tiếng mở miệng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biểu tình bình tĩnh tự nhiên, một bộ dạng hoàn toàn không hoảng hốt hài tử. Chẳng lẽ ngươi đang chờ ai đến cứu ngươi, nữ đế? Nam tử nói, tự hồ nhìn ra manh mối gì, nói xong chợt vung tay, một đạo quang mạc ngưng hiện. Chính là có thể nhìn thấy bên ngoài lúc này tình hình chiến đấu, chiến tranh tiếp tục bộc phát, giao chiến hai bên vẫn tiếp tục như cũ, nam tử tự hồ cũng không hoảng hốt, cũng không sợ lãng phí thời gian ở đây. Từ trong hình ảnh nhìn lại, nữ đế ở trên long giác, đúng là sau khi Tiêu Viêm biến mất không có ra tay, mà ngay tại thời điểm Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía nữ đế mãng thủ cũng là xoay lại, đôi mắt đẹp kia tự hồ cùng nhật nguyên của Tiêu Viêm hội tụ giống nhau, đôi mắt đẹp tự hồ cùng ánh mắt Tiêu Viêm giao nhau. Cùng lúc đó, truyền âm của nàng cũng rơi vào trong đầu Tiêu Viêm. Phu quân, cần thiếp thân sao? Thanh âm nữ đế truyền tới, tự hồ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm. Một màn này tự nhiên cũng bị nam tử nhìn thấy, sắc mặt hắn biến đổi, lúc này vung tay lên, phất tán quang mạc. Vả lại không biết nữ đế làm như thế nào, Ánh mắt kia đích xác tựa như nhìn thấy Tiêu Viêm, nhưng hắn tựa hồ cũng không có nghe thấy nữ đế truyền âm cho Tiêu Viêm. Nếu như có thể đương nhiên cần. Tiêu Viêm cười khổ, tố mệnh thuật trước mắt mình còn đang khôi phục, lấy thực lực của bản tôn căn bản không có dư lực phản kháng, tự nhiên là cần nữ đế xuất thủ giúp một đám tốt nhất. Tiêu Viêm ở chỗ này tự nhiên là tìm không được khí tức của nữ đế, cũng không cách nào chuẩn xác truyền âm với nữ đế, chỉ có thể mở ra nói. Sau khi nói xong, nam tử liền cổ quái nhìn Tiêu Viêm. Nam tử nhướng mày, nhận thấy có gì đó không đúng. Nữ đế cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, vậy mà ở trong thái hư hào có thể truyền âm cho Tiêu Viêm. Nam tử không nói hai lời, thân hình chợt lóe tới trước mặt Tiêu Viêm, cánh tay vươn ra, năm ngón tay mở ra trực tiếp bắt lấy thiên linh cái của Tiêu Viêm. Hắn là tính toán lập tức tiến hành sư hồn Tiêu Viêm, linh hồn trùng kích lực cường đại trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm, mà linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh tự nhiên cũng không phải ăn chay, muốn công phá linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh cũng không dễ dàng. Linh hồn lực lượng song phương bắt đầu va chạm, linh hồn lực của Thái Hư Nam Tử cùng Tiêu Viêm bất đồng, linh hồn lực cũng không phải là giống như Tiêu Viêm, là dựa vào bản thân mà đến, mà là từ xung quanh đánh tới, rõ ràng không phải linh hồn lực của bản thân hắn, mà là đến từ Vu Thái Hư Hà. Lực lượng cường đại kia bắt đầu điên cuồng xé rách phòng tuyến hình thành linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh. Tiêu Viêm sắc mặt biến ảo, nếu là nữ đế không xuất hiện, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị sư hồn. Thiếp thân có thể trợ giúp ngươi, nhưng thiếp thân hy vọng một cửu phu quân này có thể tự mình vượt qua. Ngay lúc này Tiêu Viêm cùng Thái Hư Nam Tử ngoan cố chống cự, thanh âm của nữ đế cũng theo đó truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy khuôn mặt cứng đờ, chính mình hiện tại đã trải qua đại chiến vừa rồi, có thể nói là đem hắn tự mình triệt để mốc sạch. Huống chi hiện tại nằm ở trong Thái Hư Hào, tục ngữ đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ở chỗ này chính là Thái Hư Nam Tử chủ trường, Tiêu Viêm căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, nữ đế cũng không có ra tay giúp đỡ hắn nữa, cho nên Tiêu Viêm sớm cũng hiểu được, nữ đế sẽ không xuất thủ giúp hắn, bởi vì nữ đế hy vọng Tiêu Viêm có thể ở trong cuộc chiến tranh này có thể có thu hoạch. Linh hồn lực của vực cảnh từng tầng bị xé rách, tiếp tục, một khi linh hồn phòng hộ bị phá, như vậy sẽ bị hắn sư hồn, mà kết cục mạnh mẽ sư hồn, cho dù Tiêu Viêm không chết, vậy phỏng chừng cũng sẽ biến thành nửa kẻ ngốc, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể bị nó sư hồn. Mà tâm của Tiêu Viêm đã bắt đầu nhảy lên, tình cảm cả người không ngừng tăng lên, chiến ý càng nhanh chóng tăng lên, nữ đế không biết ra tay, như vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên Tiêu Viêm đối mặt với loại tình huống này, cũng chỉ có thể liều mạng, ấn ký tà tôn của mi tâm vẫn ảm đạm như trước. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm không có lựa chọn nào, cũng không có lựa chọn, 450 ức nguyên khí nội tình điên cuồng từ trong cơ thể bắt đầu khởi động ra, nhưng trong thời gian ngắn, thần chi nguyên khí tuôn ra cũng không tính là nhiều. Tất cả nội tình nguyên khí tuôn ra, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh biển lửa, bao phủ chung quanh vạn trượng, mà trong vòng vạn trượng này, lại càng có rất nhiều túi máu, hỏa diễm đã bám vào mà lên. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm càng rống giận một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngươi muốn lục soát hồn ta đúng không? Vậy ta liền đoạt xá ngươi.